Thưa quý thính giả, kỳ vừa qua, quý vị đã nghe một số người từng ở các trại tị nạn kể về đời sống của thuyền nhân trong thời gian trước và sau ngày đóng cửa. Kỳ này, Phương Anh mời quý vị nghe tiếp câu chuyện về đời sống thuyền nhân ở Hồng Kông, nơi mà đa số thuyền nhân là người miền Bắc. Cũng chính nơi đây đã xảy ra rất nhiều thảm cảnh cũng chỉ vì sự bất đồng chính kiến. Do sự cố tình làm ngơ của Cao ủy Liên Hiệp Quốc, của chính quyền Hồng Kông đã gây ra những cái chết đau thương của thuyền nhân Việt Nam. Và thậm chí đến bây giờ, có người vẫn còn đang bị giam tù nơi miền đất ấy. Thưa quý vị, Sir Christine Trường Mỹ Hạnh, thuộc dòng Chúa Chi Lành, hiện là giám đốc trung tâm phục vụ thanh thiếu niên và gia đình ở Atlanta, bang Georgia, người từng có mặt ở Hồng Kông để giúp các thuyền nhân Việt Nam ngay từ năm 1976 cho hay. Trại Hồng Kông đó là bắt đầu từ năm 1976 vì có một số người đến đó, các nước đã cho định cư rất là nhanh. Tới năm 1979 thì cái chiếc tàu Cai Lắc họ đi từ Nha Trang, Đà Nẵng, đa số là người Hoa. Khi họ tới Hồng Kông thì chính phủ Hồng Kông không có cho vào. Phải chờ đó tới 4 tháng sau thì có một người tình cờ họ cắt cái dây của cái chiếc tàu và chiếc tàu nó nặng tới 3.000 tấn. Nó từ từ nó bị chìm. Thì chính phủ Hồng Kông bắt đầu mở cửa cho phép người ta vào Kao Luân và bắt đầu khi trải cập từ đó. Nhưng mà sau chừng 3 năm đó thì họ thấy nuôi những cái người này tốn kém và họ bắt đầu họ cho mở trại ra để mà nàng đi làm. Cũng trong khoảng cái thời gian này, cái luật lệ nó không có chặt chẽ lắm. Xảy ra những cái cuộc xô xát giữa người Bắc và người Nam. Trong số đó có một số người đã chết vì những cái chuyện cãi vã nhau. Tới năm 1982 thì chính thức trại cấm bắt đầu. Đó là cái ý của chính phủ Hồng Kông là Việt Nam không có tới Hồng Kông nữa bởi vì cái đất họ quá chật. Nhưng mà người ta tới càng ngày càng đông, đến độ mà không có chỗ chứa, người ta sẽ phải mở tất cả những cái nhà tù ra. Và cái luật của trại cấm là áp dụng giống như những người tù của Hồng Kông. Mỗi một ngày ăn hai bữa, người tị nạn không có tên, họ chỉ kêu bằng số. Và những cái người tị nạn bị dồn ép sống chung với nhau, ba người ngủ trong một cái giường, mà mỗi cái giường như vậy có ba tầng. Thì mỗi một tầng là ba người sống trong những cái khu nhà tôn rất là nóng và xung quanh là rào cặp gai. Buổi sáng đó, khi mà họ đánh thức dậy thì tất cả những người tị nạn đều phải dậy hết và hai tay để đằng sau đầu ngồi xuống dưới đất. Và khi người ta đi kiểm kê thì thường thường là phải tự đứng lên đọc cái số bằng tiếng Quảng Đông. Có nhiều người lớn tuổi đó họ không có nhớ được cái số và lại đặt số người Quảng Đông nữa. Thật có một số người bị phạt. Có nhiều khi họ dùng những cái đùi baton họ gõ trên đầu của người ta vì ăn uống, giành giật nhau và vì là luật nhà tù do đó không có đũa, không có chén mà người ta phát cho mỗi gia đình một cái thau bằng ni lông và mỗi một cá nhân thì một cái muỗng bằng ni lông. Khi một cái hộ khẩu là một gia đình thì họ chỉ đi lạnh cơm trong một cái thau đó và mọi người đều ngồi xuống dưới đất và dùng cái thìa của mình ăn. Thành ra có nhiều khi đi vào trại thấy 7-8 cái đầu cúi xuống trong một cái thau rất là đau lòng, thấy giống như một cái con gì đó đang giành nhau để mà ăn. Chứng kiến sự đối xử rất tệ hại của chính quyền bản xứ với thuyền nhân Việt Nam, Sở Mỹ Hạnh quyết tâm tranh đấu với các cơ quan chức năng để yêu cầu chính quyền phải thay đổi chính sách. Trước sự đòi hỏi chính đáng, đến năm 1986, chính quyền Hồng Kông phải nhượng bộ, bắt đầu cho phép các hội đoàn quốc tế vào để giúp đỡ cho thuyền nhân Việt Nam. Cuộc sống thuyền nhân cũng dễ thở hơn, được đối xử tử tế hơn. Thế nhưng, làn sóng người Việt tiếp tục đổ đến Hồng Kông. Và năm 1988, Hồng Kông bắt đầu có trại cấm để thực hiện chính sách thanh lọc. Một điều rất thương tâm tại các trại tị nạn ở Hồng Kông là có rất nhiều cảnh đánh nhau xảy ra giữa thuyền nhân miền Bắc và miền Nam. Sơ Mỹ Hạnh kể tiếp. tôi lại đứng chứng kiến ở trong cái trại đánh nhau, cố sức đánh mà Hồng Kông họ phải lấy trực thăng rồi họ phải đổ bộ lính xuống để mà dẹp loạn. Mà dùng các anh bị đánh, nhất là những anh em mà cựu quân nhân của miền Nam đó, gần như là bị đánh rất là nặng. Có một số anh là bây giờ đã chết rồi bởi vì bị cắt gân rồi, cái đầu bị bể ra, rồi cùng khoảng 6 anh á. Đó tôi đưa họ vào bệnh viện, thì tới bây giờ có 2 anh là bị giống như tàn phế. Sau đó thì người ta mới chuyển những cái người ở trại miền Nam thì đi ở chung với miền Nam. Hồi lúc trước là họ cho Nam với Bắc sống chung. Sự đánh lộn là do thanh niên thôi, những cái người có gia đình họ không có đánh lộn nhau. Thì một phần là vì cái trại giam. Khi mà người ta bị giam, nó bị tù túng suốt ngày, ngồi thì ăn rồi ngủ không à. Nằm dài cứ là chờ bữa ăn, nằm từ năm này qua năm kia. Có nhiều khi là nói chuyện, kể chuyện này chuyện kia. Thì những cái anh mà người Việt Nam thì tức cái chế độ cộng sản, thì lại chửi Hồ Chí Minh thế này thế kia. Thì bên có những cái người mà ở miền Bắc thì họ thần thánh hóa Hồ Chí Minh. Vậy là lại cãi vã. Có em Lộc bây giờ vẫn ở tù ở bên Hồng Kông. Lộc người Nha Trang thì cũng vì chửi nhau như vậy thôi mà Lộc giết một cái anh người miền Bắc. Có nhiều chuyện nó đẩy đưa, nó làm cho con người nó bí túng và ra rất là dễ giận dữ, dễ cãi lộn nhau. Luân lý và xã hội thì nó rất là thấp bởi vì sống rất là chung chạ và cái cuộc sống nó không có cái ngày mai. Người ta sống ở trong một giống gần như trong một cái chuồng, sống lúc nhúc với nhau. Vào năm 1989, chính quyền Hồng Kông áp dụng cưỡng bức hồi hương. Lúc bấy giờ, cuộc sống của họ càng thê thảm hơn. Nhiều chị em phụ nữ phải trần truồng, lấy lọ nồi bôi đen lên mặt để lính không nhận ra mình là ai. Nhiều gia đình bị chia năm xẻ bảy. Những tiếng la khóc vang trời của họ cũng chẳng làm cao ủy và chính quyền bản xứ mùi lòng. Cảnh sát vẫn tiếp tục ném lựu đạn cay và thuyền nhân thì vẫn bị cưỡng bức. Ngoài chuyện phải lo chống lại sự bắt bớ của lính Hồng Kông, họ còn bị những thành phần du đáng trong trại, hay còn gọi là đầu gấu, hà hiếp. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và chính quyền bản xứ đều nhắm mắt làm ngơ, mặc cho bọn đầu gấu hoành hành, như lời chị Lý Hoàng Phúc, hiện cư ngụ ở Atlanta, cựu thuyền nhân trại Chimawan, dành cho người miền Nam, cho hay. Hồng Kông á, nó muốn đuổi mình về ha, cho những cái tay anh chị là dân đầu gấu, thì nó sẽ dùng những cái người đó cai trị lại mình, để cho mình sống ở trong đó, vừa hồi hộp phải trả về Việt Nam và vừa hồi hộp cái những cái đó ăn hiếp mình á, để mình chịu không nổi mình phải về. Cái trại không hề có một tờ giấy, không hề có cái viết, hoàn toàn là cái trại trống không. Thì tụi em phải đợi cho cái tới cái giờ mà xếp hàng lấy cơm á, thì chính xác nó có dán một tờ giấy ở nơi cái tường đó, thì tụi em ráng tụi em viết cái tờ giấy đó ra để mình viết vài chữ rồi mình có thể mình gửi. Chứ hoàn toàn tụi em không có được liên lạc với người ngoài. Một buổi thì một người được 2 miếng thịt cơm á, thì cơm đầy đủ. Một gói mì gói thì nếu mà có tiền mà mua được á, thì là một gói mì gói 8 người ăn. Cái thời gian đó là nó có nhiều người bị rớt thanh lọc đó. Thành ra nó ép buộc đi về Việt Nam á. Rồi có nhiều người tuyệt thực rồi mổ bụng chết. Nhiều khi không có được cứu cấp á. Có khi mà mình ăn uống á, mình bị ngộ độc á, mà mình không thuốc thang á, chết bởi vì là bị tiêu chảy. Một phụ nữ khác tên Chi từng ở trại Whitehead hay còn gọi là trại Bạc Đầu dành cho người miền Bắc cũng kể lại. Cuộc sống của những người phụ nữ ở trong đó thì rất là thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần. Về quần áo chẳng hạn thì người ta phát ra quần áo trại, không có đầy đủ quần áo để mặc. Về sống một tinh thần lúc đó thì mọi người rất là hoang mang bởi vì không biết là mình đi đâu về đâu. Đặc biệt là trong trại lúc đó thì thường là có những trận đánh nhau xảy ra. Những lần khám trại thì cảnh sát vào đàn áp, thì thời gian đầu còn đỡ. Nhưng mà thời kỳ về sau ấy, thì mọi người càng hoang mang vì có những lúc cuộc cưỡng bức hồi hương. Trong cảnh sát vào nhắm lựu đạn cay, rồi đàn áp, nói chung là ai cũng rất là căng thẳng. Đáng thương nhất là các em bé sinh ra trong trại cấm. Vì sống trong 4 bức tường, sau hàng kẽm gai, nên khi cha mẹ may mắn được ra trại mở, các em mới có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chị Lý Hoàng Phúc kể lại rằng, khi mà các em mà được đi ra ngoài á, các em nhìn con trâu, con chó, con gì đó, thì các em nó có nghĩ, đó là con chuột không à? Tại vì trong trại cấm nó chỉ thấy chuột thôi, chứ nó không ngoài ra, nó không thấy cái gì hết. Anh Phạm Thanh Vân, hiện ở Alabama, người từng ở trại Whitehead, tức Bạc Đầu, thì cho hay. về cái an ninh á, trong trại rất là lo âu, thì cũng có đầu gấu anh chị á. Ví dụ như là ai có chăn nuôi chúng nó sẽ biết hết. Mình chăn nuôi vào bắt đầu nó khám người mình, xong nó khám đồ và chăn nuôi đấy. Như là thuốc lá có 10 bao thì nó cho mình được khoảng 3 bao, nó lấy 7 bao, tiền nong thì lấy một nửa. Đầu gấu ấy là toàn thiền dân Việt Nam mình thôi. Kể cả miền Nam cũng có đầu gấu và miền Bắc cũng có đầu gấu. Sau mấy cái vụ tranh chấp từ cái chuyện nhỏ cho đến cái chuyện lớn ấy, cho nên ở trại người ta mới phân chia ra miền Nam miền Bắc ở riêng chứ không ở chung. Biểu tình thì vẫn biểu tình chung, biểu tình mà đòi quyền lợi thì vẫn biểu tình chung. Hạn lên thiệt thực để mà đòi cái tự do của mình nhá, tất cả Nam Bắc đều làm hết. Thưa quý vị, được biết anh Vân cũng là một trong những người mổ bụng tự sát khi rớt Thanh Lọc để khỏi bị trả về Hải Phòng, nơi quê nhà. May thay, anh được cứu sống. Thế nhưng... Tôi mổ bụng, nghĩa là tôi không muốn về nhưng mà bị cưỡng ép hồi hương. Mổ bụng đi bệnh viện xong cái khỏi cái là lại vẫn cưỡng ép thôi. Vẫn phải lên máy bay về thì tôi về Việt Nam thì tôi vẫn phải đi trình diện. Cứ hàng tuần là tôi phải ra công an xã để mà trình diện. Có lẽ câu nói mà thuyền nhân nào cũng nằm lòng, ra đi có số, định cư có phần. Thật đúng với trường hợp của những ai đã may mắn được đến trại Bataan, Philippines, nơi đón tiếp những người được công nhận là tị nạn chính trị để chờ tiếp kiến phái đoàn. Từ khắp các trại tị nạn ở Đông Nam Á, họ được đưa vào một trại được tổ chức rất có quy củ dưới sự điều khiển trực tiếp của Cao ủy Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Từ tiểu bang Tennessee, Linh Mục Vũ Đảo, trước cũng là thuyền nhân ở Song Kha, Thái Lan, trở về làm công việc mục vụ ở trại Bataan, kể lại rằng hầu hết thuyền nhân đã vào Bataan rồi thì họ biết chắc chắn là họ sẽ định cư ở Mỹ và có một số sẽ định cư ở Na Uy. Trong thời gian ở Bataan thì chính là học Anh văn, học về ứng xử, về văn hóa cũng như làm sao để cho khỏi bỡ ngỡ khi đặt chân lên nền đất mới. Tôi thấy là so chính tôi không khi trở lại Bataan và thì tôi nhìn lại tôi thấy ở Bataan khác đi một trời một vực và rất mừng hoàn cảnh và các thuyền nhân đã được chuẩn bị khá chu đáo và đầy đủ. Thưa quý thính giả, giờ đây bao năm đã trôi qua, các thuyền nhân khốn khổ năm xưa đã ổn định nơi xứ người. Chắc chắn họ không thể nào quên được những ngày đau thương ấy, nhưng cũng từ vết thương lòng ấy mà đã tạo cho họ bài học rất quý giá, cộng với sự hiểu biết giá trị vô cùng quý báu của hai chữ tự do. Như lời anh Vân, cựu thuyền nhân trại Whitehead, tức Bạc Đầu, Hồng Kông, tâm sự. Tôi chả có hiểu hết hẳn cái việc mổ bụng của tôi vì tôi không còn con đường nào khác hết. Tôi làm như vậy là tôi chứng tỏ rằng tôi không vì kinh tế mà tôi vì tự do. Và chị Chi, cựu thuyền nhân trại Chimawan, Hồng Kông, thì chia sẻ. Đấy cũng là một cái môi trường để người ta học rất là nhiều. Khi qua cái môi trường đấy, nó tạo cho mình biết ghi nhận những cái mình đang có. Mình nhìn lại những quãng đời mình đi qua và mình nhìn lại cái quãng đời mà mình đã trải qua ở trong trại đấy thì mình cảm nhận được rằng là mình đã may mắn mà ghi nhận những cái mình đang có bây giờ đấy. Quý vị vừa nghe bài nói về đời sống thuyền nhân tại các trại tị nạn ở Hồng Kông trong loạt bài về thuyền nhân Việt Nam. Trong chương trình phát thanh kỳ tới, mời quý vị đón nghe bài nói về những cuộc vượt biên bằng đường bộ, hay nói đúng hơn là những cuộc trốn chạy bằng chân vào thập niên 1980.